Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 929, thí nghiệm vũ khí uy lực. Góc truyện audio.com. Chấm, không sai. Nguyệt Linh cao hứng gật đầu. Thông qua trận pháp thu thập người sử dụng linh lực trong cơ thể. Sau đó tồn trữ đến cái này đặc thù linh tinh bên trong. Sử dụng thời điểm tồn trữ linh lực sẽ bị lấy ra. Sau đó đi qua một loạt áp xúc cùng ngưng tụ bắn ra đi. Có hứng thú hay không cùng ta học tập trận pháp? Văn Thiên Cơ làm ra mời. Nói chuyện với nhau âm thanh biến mất. Mọi người kinh ngạc nhìn hai người. Đây coi như là một loại khác thu đồ đệ ý tứ. Có thể làm cho Văn Thiên Cơ sinh ra thu đồ đệ ý nghĩ. Đủ để chứng minh Nguyệt Linh thiên phú. A, học tập trận pháp. Nguyệt Linh nghĩ nghĩ, lắc đầu. Đối với trận pháp, ta càng ưa thích chế tác mới đồ vật. Nàng tự nhiên minh bạch Văn Thiên Cơ ý tứ. Nhưng vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Một đám khách hàng thần sắc chấn kinh. Không có thể hiểu được Nguyệt Linh vì sao có thể như thế gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Liễu Như Ngọc cùng Liễu Như Mỹ. Đối Nguyệt Linh lựa chọn không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Dạng này à, Văn Thiên Cơ cười cười. Nếu là đối trận pháp có vấn đề gì mà nói. Có thể tới tìm ta. Chấm, được, Nguyệt Linh đáp ứng. Nói cách khác, còn không có thoát ly linh khí phạm trù. Lạc Xuyên Tòng Nguyệt Linh vừa mới trong giọng nói đạt được quan trọng tin tức. Quảng cáo, cần linh lực, lại cùng phổ thông linh khí có rõ ràng khác nhau. Liền xem như Lạc Xuyên, cũng rất khó hạ định nghĩa. Nguyệt Linh nụ cười trên mặt biến mất, bất đắc dĩ thở dài. Đúng, chỉ có vấn đạo cảnh giới linh lực mới có thể chống đỡ công kích của nó. Bất quá tiêu hao rất nhiều. Dựa theo suy đoán của ta, vấn đạo đỉnh phong nhiều lắm là chỉ có thể chống đỡ 10 thời gian mấy hơi thở. 10 cái hô hấp, tương đương với chừng 1 phút. Người trước không phải chế tạo ra. Cái kia có thể tạo thành rất đại uy lực đồ vật à, vì cái gì không đem cả hai kết hợp một chút. Lạc Xuyên nghĩ đến đoạn thời gian trước Nguyệt Linh thí nghiệm vũ khí tạo thành động tĩnh. Thay đổi. Đạn dược, nơi phát ra, là giải quyết người sử dụng này hạn chế vấn đề phương pháp tốt nhất. Nguyệt Linh lắc đầu, rất khó, uy lực quá lớn, rất khó đem cả hai dung hợp. Ta thí nghiệm nhiều lần, đều không thành công, trước mấy ngày cửu diệu sơn mạch bên trong phát sinh nổ tung. Là ngươi làm cho, Liễu Như Mị thần sắc vi diệu. Nguyệt Linh có chút xấu hổ, nhưng không có phủ nhận. Không sai, Nguyệt Linh tỷ ngươi đây cũng quá làm loạn. Liễu Như Ngọc cau mày. Không có việc gì, không có việc gì. Nguyệt Linh cười khoát khoát tay. Dù sao có lão bản trong tiệm Coca-Cola. Coi như thụ thương cũng có thể rất nhanh khôi phục. Lạc Xuyên cảm giác, Nguyệt Linh đối với Coca-Cola lý giải có chút kỳ quái. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Giống như cũng không có tật xấu. Vô luận là chiến đấu thụ thương vẫn là thí nghiệm thụ thương. Nói tóm lại đều là thương thế. Mà Coca-Cola hiệu quả, không phải liền là khôi phục thương thế à, ta chuẩn bị đi bên ngoài thí nghiệm một chút uy lực. Lão bản ngươi có hay không muốn đi qua nhìn xem? Nguyệt Linh làm lấy mời. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên đáp ứng. Một khối, Lạc Xuyên nhìn về phía Yêu Tử Yên. Được. Yêu Tử Yên cười gật đầu. Một đám người rời đi khởi nguyên thương thành. Hướng cửu diệu sơn mạch bay lướt tới. Cửu diệu thành bên trong. Không rõ ràng cho lắm các cư dân gặp này. Nghị luận ầm ĩ, quảng cáo. Mọi người đi tới một chỗ trên ngọn núi. Phía sau là rộng rãi tráng lệ cửu diệu thành. Phía trước thì là từng cái hình tròn hồ nước. Hồ nước trong veo tỏa ra bầu trời xanh thăm thẳm. Gió nhẹ từ đến, sóng nước không thể, hồ nước bốn phía, lờ mờ có thể nhìn đến một số đứt gãy cây cối. Đó là đoạn thời gian trước nổ tung chỗ di dấu vết lưu lại. Tại thiên nhiên sức khôi phục trước mặt, không được bao lâu những thứ này dấu vết cần phải liền sẽ bị xóa đi. Hùng vĩ một màn, Mọi người ào ào vì thế mà choáng váng. Cách chương.